Tí Thiên Đao, chương 2445, Tứ Đại Chúa Trời, 1, góc truyện audio.com, nhưng Tứ Đại Thiên Giới thực ra rất mênh mông vô tận. Quả thực là lớn tới tình trạng khó có thể tưởng tượng. Cho nên trong lúc nhất thời, không ai biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ở chỗ cao nhất của Tứ Đại Thiên Giới, trong cung điện có rất nhiều tồn tại cổ xưa hầu như cùng lúc đều mở mắt ra. Trên gương mặt mấy triệu năm cũng không có chút biểu hiện gì của bọn họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong miệng bọn họ đều nói ra cùng một lời với người trẻ tuổi do sinh mệnh phù văn biến thành. Làm sao có thể, cái này không phù hợp với quy tắc của thế giới này. Chẳng qua những người này sau khi nói xong liền bắt đầu rơi vào trầm tư. Sau đó có rất nhiều người, hầu như trong nháy mắt đều cùng nói ra một cái tên. Bàn cổ, bàn cổ, bàn cổ, hắn đã trở về, năm xưa, bọn họ kỳ thực rất rõ, bọn họ chỉ có thể trấn áp bàn cổ, nhưng không thể tiêu diệt hắn. Mặc dù bọn họ đã dùng hết thủ đoạn, nhưng không thể ma diệt một vị thần chân chính. Thực lực của bọn họ tuy đã đạt đến trình độ tột đỉnh, nhưng trên thực tế trình độ của họ vẫn còn thấp hơn so với bàn cổ một bậc. Đây là một bí mật ngoài Tứ Đại Chúa Trời ra, trên đời này sinh linh biết được bí mật này tuyệt đối không vượt quá 20. Bàn cổ là thần, một vị thần thực sự, mà bọn họ vẫn là sinh linh, là thần tiên, mặc dù bọn họ đều đã đạt đến cảnh giới mạnh nhất nhưng bọn họ vẫn không thể thoát khỏi phạm trù của sinh linh thế gian này. Chỉ có bàn cổ không giống, bởi vì hắn là thần chân chính. Thế gian này có thần giới, bọn họ đều tồn tại ở đỉnh cao, trong lòng mọi người đều biết tất cả chuyện này. Bọn họ đều muốn trở thành thần, muốn đi vào thần giới. Nơi đó là ngọn nguồn của tất cả, nơi bắt đầu của tất cả sự sống, là bắt đầu của sự luân hồi. Chỉ tiếc cho đến nay, trên thế giới này vẫn chưa có người có thể vào được thần giới. Bàn cổ vốn là có cơ hội, nhưng hắn lại từ bỏ. Hắn muốn dẫn dắt nhân tộc mở giới thứ 5, vì nhân tộc mở ra một lạc viên và chốn bổng lai. Kết quả, hắn chưa thành công. Chúng thần tiên tồn tại hàng đầu, lợi dụng tấm lòng rộng lượng và lương thiện của bàn cổ tính kế với hắn. Đem thân thể và tinh thần của hắn tách ra, phân biệt trấn áp hai nơi. Nhưng kỳ thực trong lòng bọn thần tiên đỉnh cao đều hiểu rõ một chuyện, đó chính là. Một ngày nào đó, bàn cổ sẽ trở lại. Bởi vì đám thần tiên này cho dù có mạnh đến đâu, cũng không thể tiêu diệt được một tôn thần, cũng như không có cách nào hiểu rõ tất cả về một tôn thần. Cho nên, bọn họ một mực chờ đợi, đồng thời, trong lòng bọn họ vẫn cầu nguyện, hy vọng ngày này mãi mãi sẽ không đến. Bọn họ không phải là loại người có bản tính ngồi chờ chết, bọn họ đang tiến hành rất nhiều sắp đặt. Ví dụ như người đứng đầu Vĩnh Hằng và chủ ba thế lực lớn. Bốn người từng là giới chủ này thay đổi, tồn tại vô thượng trong tứ đại giới không phải không biết, nhưng bọn họ sẽ không để ý. Bọn họ dám thả bốn người này vào thế giới cơ thể của cổ thần, dĩ nhiên là không sợ bọn họ sẽ tạo phản. Bọn họ có thủ đoạn, dễ như trở bàn tay trấn áp chuyện này xuống. Chẳng qua, bọn họ cuối cùng vẫn tính sai. Người kia, lại trở về rồi. Loại năng lực sáng lập này, duy trì thần mới có. Trong truyền thuyết, thế giới tứ đại giới cả vũ trụ mênh mông và rực rỡ. Góc truyện audio.com, vô tận chính là thần chế tạo ra. Nếu nói sinh mệnh phù văn là sinh mệnh đến từ thời không bậc cao. Vậy thần chính là có mặt ở khắp nơi, nhưng lại không có người tìm ra được sự tồn tại. Hắn còn chưa thành thần chân chính, Chúa Trời Hồng Mông Đại Đạo từ kim giới lên tiếng, đạo âm của hắn cách bầu trời vũ trụ xa xôi, truyền trực tiếp đến thần thức của mấy tồn tại khác. Đúng vậy, hắn vẫn chưa là thần chân chính. Chúa Trời của Đại Vô Lượng Tự Tại Giới lên tiếng, Chúa Trời Đại Đạo Hóa Tiêu Giao Giới sau đó cũng mở miệng. Phải giết chết hắn, Chúa Trời của Đại Từ Đại Bi Nam Vô Giới cuối cùng không có mở lời. Giống như là không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Chúa Trời Đại Từ Đại Bi Nam Vô Giới, ngươi nên tỏ thái độ. Chúa Trời Hồng Mông Đại Đạo Từ Kim Giới lạnh lùng nói. Chúng sinh đều khổ cần gì chứ? Cuối cùng, Chúa Trời của Đại Từ Đại Bi Nam Vô Giới lên tiếng. Nhưng hắn lại như là đưa ra ý kiến phản đối. Ngươi quên chuyện năm xưa đã làm. Chúa Trời Đại Tạo Hóa Tiêu Giao Giới lạnh lùng nói. Chúa Trời Đại Từ Đại Bi Nam Vô Giới từ tốn nói. Chúng sinh đều khổ, nếu được giải thoát, rời khổ mà vui vẻ, là điều tốt. Không biết ngươi đang nói gì, Chúa Trời Đại Vô Lượng Tự Tại Giới nói rằng, nếu để cho người kia một lần nữa quật khởi, với sức mạnh sáng thế này hắn có thể trực tiếp không dùng lệnh Chúa Trời trở thành một vị Chúa Trời, sau đó, mở ra giới thứ 5 cũng là việc mà bất kể người nào trong chúng ta đều không thể ngăn cản được. Vậy thì truyền pháp đi, Chúa Trời Đại Từ Đại Bi Nam Vô Giới từ tốn nói. Tại sao phải ngăn cản chứ? Nếu đã không ngăn được vậy thì đi truyền pháp. Khiến pháp của chúng ta đâm chồi, nảy mầm, dù là nhân loại hay là sinh linh gì cũng được. cuối cùng thực ra vẫn phải tiếp nhận tư tưởng và giáo hóa của chúng ta. Loại thủ đoạn này của người quá mềm yếu. Chúa Trời Hồng Mông Đại Đạo Từ Kim Giới nói, loài người am hiểu nhất chính là phản bội, giáo hóa cái gì cũng không thể khiến bọn họ cam tâm tình nguyện. Người nói sai rồi, tư tưởng của loài người khó có thể thay đổi, nhưng trên thực tế, nếu như phương pháp thích đáng, dám chắc người sẽ có thu hoạch khó có thể tưởng tượng. Chúa Trời Đại Từ Đại Bi Nam Vô Giới nói, thực ra gần đây ta làm một thí nghiệm nhỏ, gạch nối, ba vị Chúa Trời khác đều không còn gì để nói rồi. Bọn họ thực ra rất rõ ràng, Chúa Trời Đại Từ Đại Bi Nam Vô Giới cho tới nay, đang âm thầm tiến hành các loại thí nghiệm. Nói thí dụ như tiện tay làm ra một ngôi sao, sau đó đem lượng lớn loài người đến ngôi sao kia. Lại ở nơi đó thành lập giáo phái của hắn, truyền pháp của hắn. Nếu là đến cuối cùng đùa xong rồi, vậy thì tùy tay giáng kiếp nạn lớn đem tất cả người ở ngôi sao kia đều xóa bỏ. Thậm chí cũng không cần đưa ra lý do, người chọc giận tới thần tự nhiên là tiện tay xóa đi. Trên thực tế, vô số sinh linh thần tiên trong Đại Từ Đại Bi Nam Vô Giới cũng không biết chuyện này, nếu như biết bọn họ tuyệt đối sẽ phản đối. Cách chương.